Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, Hiên viên đăng thiên. Chương 1017, Hiên viên đăng thiên. Các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian, vào lúc giữa trưa, thang trời đem khép kín, không vào thang trời, đem pháp leo lên thiên đài. Khổ hạnh tăng thấy mọi người tựa hồ còn đang chần chờ do dự. Cười yếu ớt một tiếng, nhân số quá khủng bố, nếu là không hạn chế thời gian, không biết phải chờ tới bao lâu. Chỉ có nửa ngày, đoàn người thần sắc ngưng lại, rất nhiều người bước chân vượt qua, nhảy lên thang trời, vững chắc thân hình, chân nguyên lưu chuyển, nghịch thế mà thượng, lộ ra từng sợi mờ ảo tiên khí thang trời. Người chiều như là nước chảy, đi ngược dòng nước, không ngừng hướng về bầu trời lan tràn, nhìn từ đàng xa đi, quả nhiên tự thành một phen tình cảnh, ầm ầm sóng dậy, phi thường đồ sộ, chuẩn bị khi nào đi tới. Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong hỏi một tiếng, nhìn cái kia ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, Lâm Phong lắc đầu nói, đến vào lúc giữa trưa mới hết hạn, thời gian không ít, chúng ta không cần sốt ruột. Ngoặc kép, ân, Thu Nguyệt Tâm không có nhiều lời, thang lên trời đám người, càng ngày càng nhiều, dâng trào cảnh tượng để phóng tầm mắt nhìn đám người sinh ra một tia nghẹt thở cảm giác. Quá mênh mông, trăm vạn chi chúng, thang lên trời mà lên, không có tác dụng quá lâu, đoàn người liền phát hiện, 108,000 trượng thang trời, toàn bộ đều là người. Nếu là thang trời này không có 108,000 trượng, đều rất khó chứa nạp đến hạ nhiều như vậy người. Ngoặc kép, rất nhiều người cười yếu ớt nói rằng, trong lòng cảm khái, cũng chỉ có này đồ sộ thang trời, có thể chứa đựng mênh mông đám người. Hiện ra giờ khắc này thịnh thế chi cảnh, chiêu dương ánh sáng chiếu nghiêng xuống, soi sáng ở thang trời bên trên. Cái kia từng sợi tiên khí tựa hồ càng nồng. Thậm chí có nhàn nhạt kim sắc ánh sáng lượn lờ ở thiên địa bên trên. Chói mắt mà lóa mắt. Mặc dù chỉ là thường xuyên phóng tầm mắt nhìn tình cảnh này, cũng có thể làm cho lòng người trống trải rộng rãi, bao dung thiên địa vạn vật, làm cho tâm tình tăng lên. Rất nhiều người cảm khái một tiếng. Đã thấy giờ khắc này đã có người đẩy to lớn thiên địa đại thế. Đi tới cái kia cuối cùng 81 tầng thang trời. Cửu trùng thiên hạ, có người đi tới, bước lên tầng thứ nhất. Lúc này, đoàn người con người ngưng lại, chăm chú quan sát lên. Cái kia trước hết đến cửu trùng thiên hạ một bóng người. Một cái chân sải bước cửu trùng thiên. Chỉ thấy thân hình của hắn hơi dừng lại chốc lát. Khiến người ta quần trong lòng căng thẳng, dĩ nhiên ngừng, chỉ là một cái chân vượt đi tới. Rốt cục, người kia con thứ hai chân cũng bước ra, trong giây lát hạ xuống, bước lên tầng thứ nhất. Vù, một vệt sáng tránh qua, lập tức ánh mắt của mọi người chớp mắt cứng ngắc ở nơi đó. Thân thể người nọ trực tiếp từ tầng thứ nhất quăng đi, hóa thành một vệt sáng. Không ngừng hướng về xa xa bay vọt. Khủng bố như vậy, đoàn người thần sắc đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy thân thể người nọ bị oanh đến xa xa. Đến đoàn người phía sau cùng phương hướng mới ngừng lại. Dừng lại sau khi hắn chớp mắt ổn định thân hình. Lập tức ngồi khoanh chân. Chợt bắt đầu tu luyện lên. Hả? Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Tại sao lại như vậy? Cái kia một ngày Thu Nguyệt Tâm bị này tầng thứ nhất đánh xuống đến tuy rằng khí huyết quay cuồng. Nhưng là không đến nỗi như vậy. Bị nổ ra đi tới xa như vậy. Giờ khắc này thậm chí dừng lại tu luyện. Xem ra phản chi thế càng bá đạo. Đây là vì cướp đoạt người khác lần thứ hai bước lên cửu trùng thiên cơ hội. Mỗi người chỉ có một cơ hội. Nếu không thì nhiều người như vậy không ngừng lặp lại bước lên sẽ rất hỗn loạn. Thu Nguyệt Tâm nói ra ý nghĩ của chính mình. Lâm Phong tán đồng gật gật đầu. Trở thành vũ hoàng môn đồ, cơ hội ai không muốn tranh đoạt. E sợ mặc dù thất bại còn muốn lần thứ hai hướng về trước. Nói như vậy, cửu trùng thiên e sợ không được an bình. Mãi mãi cũng là những người kia. Không chỉ có là Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong như thế nghĩ. Lúc này nhìn thấy người kia tao ngộ, mọi người cũng đều như vậy suy đoán. Cửu trùng thiên, không thể lần lượt làm cho người ta cơ hội. Người kia cái thứ nhất đến cửu trùng thiên hạ, sải bước cửu trùng thiên. Nói vậy trước đó tất nhiên thích ứng thang trời khủng bố uy thế. Hơn nữa bản thân tu vi lợi hại, tốc độ khủng bố. Nhưng mà như trước chỉ là bước lên một bước liền bị oanh đi. Rất nhiều người đều cảm nhận được một luồng cảm giác sốt sắng, khiến người ta nghẹt thở cảm giác. Bước thứ nhất còn không đứng vững liền bị oanh đi. Có thể thấy được trong đó thế đáng sợ bao nhiêu. Đoàn người cũng không bằng vừa mới bắt đầu như vậy tự tin. Sau khi lục tục có người leo lên cửu trùng thiên, nhưng mà mười mấy người trong thình lình đều là ở cửu trùng thiên tầng thứ nhất. Cái kia tầng 9 cầu thang bị trái lại về, khiến người ta quần có loại nghẹt thở gấp gáp cảm giác. Thật đáng sợ, đều là ở tầng thứ nhất liền bị trở về. Mà tầng thứ nhất tầng cuối cùng thang trời mới có xích sắc chìa khóa. Mười mấy người, vẫn không có một người có thể bắt được. Sải bước thiên đài, lúc này, có một bóng người đến cái kia cửu trùng thiên phía dưới không xa. Mỗi một bước bước ra, đều trầm ổn như núi. Phảng phất có một luồng đáng sợ uy thế tỏa ra. Quanh người người, dồn dập tránh ra đến. Trong khoảnh khắc, người này chu vi dĩ nhiên không đáng đáng. Chỉ có hắn một người. Một bước một ngày thê. Cho đến cửu trùng thiên hạ. Hiên viên phá thiên. Tất cả mọi người bước chân đều ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía hiên viên phá thiên. Cho đến bây giờ, còn chưa từng có một người bắt được chìa khóa. Giờ khắc này hiên viên phá thiên ra tay. Nhìn có thể đến cửu trùng thiên. Hy vọng hiên viên phá thiên có thể sải bước cửu trùng thiên. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Bọn họ lúc này đều hy vọng hiên viên phá thiên vượt đến càng xa hơn một ít. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có cơ hội. Nếu là hiên viên phá thiên đều chỉ có thể sải bước tầng 2. Như vậy bọn họ chẳng phải là muốn tuyệt vọng. Người kia là hiên viên phá thiên. Chính là hoàng tộc hậu duệ, trên người nắm giữ hoàng chi huyết mạch, sức chiến đấu rất khủng bố. Có người nói mục tiêu của hắn là lần này thiên vũ môn thứ nhất đồ. Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong nói rằng, ta biết. Lâm Phong cười yếu ớt hạ, hắn làm sao sẽ không quen biết hiên viên phá thiên. Nhìn hắn có thể sải bước mấy tầng ngày. Thu Nguyệt Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm hiên viên phá thiên. Chỉ thấy lúc này hiên viên phá thiên thân thể chuyển động. Trong giây lát bước ra. Một bước một ngày thê. 10 bộ 10 ngày thê. Liên tục 10 bộ. Chưa từng chốc lát dừng lại. Thân thể của hắn trực tiếp đứng ở tầng thứ 2 bên trên. Lợi hại. Đoàn người ánh mắt căng thẳng. Thán phục một tiếng. Chỉ cảm thấy trong lòng có một luồng nhiệt huyết ở cuồn cuộn mà động. Hiên viên phá thiên quả nhiên đáng sợ. Người khác tầng thứ nhất 9 tầng trời thê liền vượt qua không lên. Nhưng mà hắn một bước một ngày thê. Trực tiếp leo lên tầng thứ 2. Lúc này hiên viên phá thiên tóc dài múa tung không ngừng. Trường bào không ngừng bị khủng bố đại thế thổi đến mức nhô lên. Thân thể của hắn dừng lại ở tầng thứ 2 thượng. Hiên viên phá thiên đều kiêng kỵ này tầng thứ 2. Đoàn người con người hơi cứng đờ. Khiếp sợ, nếu là hiên viên phá thiên đều kiêng kỵ này tầng thứ 2. Như vậy bọn họ, quá khó, thu được một cái tư cách đều như thế khó. Này mênh mông tận đám người, xem ra chỉ là này một vòng, liền không biết muốn đào thải đi bao nhiêu người. Rốt cục, đoàn người nhìn thấy hiên viên phá thiên lần thứ 2 chuyển động. Bất động thì thôi, động thì lại kinh động thiên hạ. Khủng bố uy thế tỏa ra, Tuy rằng đoàn người Pháp cảm thụ, nhưng từ trên người hắn lưu động từng sợi cương phong đều có thể chắc đạt được. Giống như vừa nãy, một bước một ngày thê, Hiên Viên Phá Thiên, trực tiếp sải bước tầng thứ ba. Đoàn người song quyền nắm chặt, thời khắc này, không có những người khác đang cửu trung thiên, mà là đều nhìn chằm chằm Hiên Viên Phá Thiên động tác. Động, đoàn người thần sắc cứng đờ, chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên lần thứ hai chuyển động, cuồn cuộn chân nguyên lực lượng đang gầm thét, quấn quanh thân thể của hắn, lại là 10 bộ, bất quá này 10 bộ, so với vừa nãy trầm trọng không biết bao nhiêu, ở hắn sải bước tầng thứ 4 bước đi kia, thậm chí thân thể đều đột nhiên lay động hạ, một luồng khủng bố huyết mạch sức mạnh tỏa ra mà ra. Phảng phất có khủng bố tinh lực đem thân thể của hắn bao phủ. Rốt cục, leo lên tầng thứ 4. Hống, một tiếng đáng sợ tiếng hú từ Hiên Viên Phá Thiên trong miệng phun ra. Huyết thống sức mạnh xông lên mây xanh. Bước chân của hắn lần thứ 2 từng bước một vượt qua mà ra. 10 bộ, lại là 10 bộ, sải bước tầng 5. Khủng bố, này huyết thống sức mạnh quá khủng bố rồi. Đoàn người trong lòng chấn động, không hổ là hoàng chi huyết mạch sức mạnh, để trên người hắn đều bày lên một tầng thượng hào quang. Phảng phất không thể, oanh, oanh, ở cửu trùng thiên phía dưới ngước nhìn Hiên Viên Phá Thiên người phảng phất có thể cảm nhận được. Loại kia kinh tâm động phách, Hiên Viên Phá Thiên mỗi bước ra một bước, trái tim của bọn họ liền theo rung động một thoáng. Rốt cục, Hiên Viên Phá Thiên đi tới tầng thứ 5 tầng cuối cùng thang trời. Thanh sắc chìa khóa đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng mà, hắn còn có thể sẽ không leo lên tầng 6. Hiên Viên Phá Thiên bước chân, lần thứ 2 mang tới lên. Khiến người ta quần tâm đều chăm chú nhìn chăm chú bước chân của hắn. Thân thể nhảy lên, Hiên Viên Phá Thiên một cái chân bước vào tầng thứ 6. Nhưng mà bàn chân kia bộ còn chưa rơi xuống đất, liền lại bị hắn thu lại rồi. Thân thể rơi xuống đất, Hiên Viên Phá Thiên quay đầu lại nhìn mọi người một chút. Nơi này, chính là các ngươi chung nơi, không ai có thể sải bước tầng 6. Bá đạo tự tin phun ra một thanh âm, Hiên Viên Phá Thiên bắt thanh sắc chìa khóa, lập tức hào quang lóe lên, thân thể của hắn biến mất không còn tăm hơi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.